Tấn Thăng làm đại đế cơ hồ là 100%, không chỉ như thế, nếu như lúc bọn hắn tìm hiểu thu hoạch càng lớn, như vậy sau khi Tấn Thăng làm đại đế, lĩnh ngộ đại đạo cũng sẽ càng thêm xâm nhập, rất nhiều chỗ tốt. Về phần đại đế cảnh, vậy thì càng khó lường rồi. Nếu như nói nửa bước đại đế tìm hiểu, còn phải xem vận khí, có thể không tìm hiểu ra bao nhiêu không thể xác định, như vậy đế cảnh liền 100% có thể tìm hiểu ra, khác biệt chỉ ở bao nhiêu. Đại đế cảnh tu luyện là đại đạo, mà đại đạo là một loại lực lượng cực kỳ tiếp cận bổn nguyên, đương nhiên, cực kỳ tiếp cận chỉ là tỏ vẻ trên lực lượng đại đạo mà cường giả đại đế cảnh nắm giữ chính là lực lượng bổn nguyên, kỳ thật cả hai chênh lệch còn cực kỳ lớn. Nhưng mặc kệ nói thế nào, với tư cách lực lượng dưới lực lượng bổn nguyên, cường giả đại đế cảnh đến tìm hiểu thế giới bổn nguyên thu hoạch nhiều hơn nửa bước đại đế không ít, tìm hiểu được, đối với bọn hắn có chỗ tốt cực kỳ to lớn. Đại đế cảnh tìm hiểu thế giới bổn nguyên, có thể tăng lên lĩnh ngộ thậm chí nắm giữ đại đạo, tiến tới tăng lên tu vi của mình, nếu như là loại cường giả đại đế cảnh tam bộ cực hạn đến tìm hiểu, có lẽ còn có thể tìm kiếm được cơ hội tấn thăng làm chúa tể. Lại hướng lên, là cường giả chúa tể cảnh tìm hiểu, cường giả chúa tể cảnh đến tìm hiểu thế giới bổn nguyên, đã có chút không đủ. Ngoại trừ những chúa tể vừa tấn thăng, cường giả chúa tể cảnh uy tín lâu năm tìm hiểu thế giới bổn nguyên thu hoạch rất ít, trừ khi là loại thế giới bổn nguyên không tầm thường, ví dụ như thế giới bổn nguyên của đại thế giới hoặc là giới vực bổn nguyên. Mấy đại đế cùng người nửa bước đại đế kia cũng không tin một tuyệt thế cảnh ngũ luyện, có thể từ thế giới bổn nguyên này tìm hiểu ra cái gì đó, mặc dù hắn có thể tìm tới nơi này, có vận khí không tầm thường. Nhưng đó là chuyện của người khác, cùng bọn họ không có chút quan hệ nào, chỉ cần bọn hắn hảo hảo tìm hiểu là được. Lực chú ý của Sở Mộ cũng đều tập trung ở thế giới bổn nguyên trước mắt, luận cảnh giới, hắn đã vượt qua đại đế cảnh, miễn cưỡng đạt đến chúa tể cảnh, luận ngộ tính, hơn 10-20 người ở đây cái nào cũng không thể so với hắn. Hết thảy tạp niệm đều biến mất, Sở Mộ thời gian dần trôi qua tiến vào một loại trạng thái không linh, ở dưới loại trạng thái này, trong lòng của hắn không tồn tại ý niệm khác, chuyên chú chỉ có thế giới bổn nguyên trước mắt, nhưng ngoại giới hết thảy hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, một khi những người khác có phản ứng gì, hắn cũng có thể biết được. Hết sức kỳ lạ. Nếu dùng kiếm đạo bổn nguyên của bản thân đến hỗ trợ tìm hiểu thế giới bổn nguyên, sẽ như thế nào? Trong đầu Sở Mộ toát ra một ý niệm, nghĩ tới đây, Sở Mộ liền điều động kiếm đạo bổn nguyên chi lực của bản thân. Nhưng nơi này có cường giả đại đế cảnh, bởi vậy Sở Mộ không dám điều động quá nhiều, chỉ vận dụng một phần nhỏ. Vận dụng một tia lực lượng của kiếm đạo bổn nguyên, liên hệ với thế giới bổn nguyên lập tức rõ ràng hơn, ý thức của Sở Mộ cũng theo loại liên quan tăng cường này. Ngoài ý muốn tiến vào trong thế giới bổn nguyên. Giờ khắc này, thế giới bổn nguyên giống như biến thành thân thể của hắn, cảm giác cực kỳ kỳ diệu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ở trong thế giới bổn nguyên, Sở Mộ có thể cảm giác được rõ ràng đủ loại lực lượng bổn nguyên. Lực lượng bổn nguyên kim mộc thủy hỏa thổ, đây là trụ cột cấu trúc một thế giới, là nhất định phải có. Sau đó, là thời gian cùng không gian bổn nguyên, đối với bất luận một tiểu thế giới nguyên vẹn nào mà nói, lực lượng ngũ hành bổn nguyên cùng lực lượng thời gian không gian bổn nguyên là phải có, thuộc về bảy lực lượng bổn nguyên trụ cột, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, thế giới sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Dưới tình huống bình thường, phải tìm hiểu lực lượng bổn nguyên đồng loại với mình, mới có thu hoạch rõ ràng, ví dụ như lực lượng ngũ hành bổn nguyên thích hợp người tu luyện lực lượng ngũ hành pháp tắc hoặc ngũ hành đại đạo. Bổn nguyên của Sở Mộ là kiếm đạo bổn nguyên, cùng lực lượng thời không bổn nguyên, lực lượng ngũ hành bổn nguyên tựa hồ không có quan hệ gì, nhưng kỳ thật không phải. Không có gì là tuyệt đối. Lực lượng bổn nguyên bất đồng tầm đó, cũng có thể tham khảo, còn nữa, Sở Mộ tìm hiểu thế giới bổn nguyên, cũng sẽ có những thu hoạch khác. Ý thức của hắn, trước tập trung ở trên ngũ hành bổn nguyên. Ngũ hành, là 5 loại lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại lực lượng này hoàn toàn bất đồng, lẫn nhau tầm đó lại tương sinh tương khắc, có thể là 5 thể khác biệt, lại có thể hình thành một chỉnh thể. Sở Mộ tìm hiểu từ kim chi lực bắt đầu, kim đại biểu chính là mũi nhọn cùng với kiên cường cứng rắn, chủ sát phạt. Ý thức của Sở Mộ hoàn toàn đắm chìm trên kim chi lực, từ mặt ngoài nhất bắt đầu, từng chút tìm hiểu xuống. Tu vi cảnh giới cùng ngộ tính siêu nhân, để cho Sở Mộ từ vừa mới bắt đầu tìm hiểu liền hơn những người khác ở đây, có lẽ, luận tu vi luận thực lực, hắn không cách nào so sánh với bất luận ai ở đây, cho dù là đối mặt người yếu nhất. Một khi giao thủ, Sở Mộ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng luận độ cao, hắn lại vượt qua bất luận người nào. Không có ai biết, giờ khắc này Sở Mộ ở trên tìm hiểu kim chi lực, không ngừng xâm nhập, đã vượt qua bất luận người nào. Một tia mũi nhọn, từ trên người Sở Mộ thẩm thấu, tràn ngập ra, mũi nhọn kia tựa như lợi kiếm vô hình, có thể xuyên thủng hết thảy, không có gì không phá, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Mũi nhọn thật mạnh, những người khác lập tức bị kinh động, bọn hắn tìm hiểu,

rất ít người xuất hiện hai loại thiên phú ngang hàng, còn như loại này, ba loại thiên phú tu luyện đều ngang hàng, hơn nữa đều đạt tới cấp độ tuyệt thế thiên kiêu, tìm tòi trong lịch sử thoáng một phát, tựa hồ không có a. Trương Hoán cùng Sở Hoàng Cực cũng cực kỳ khiếp sợ, bọn hắn có thể khẳng định, thiên phú của Sở Mộ đạt đến cấp độ tuyệt thế thiên kiêu, nhưng đạt tới 11 ngôi sao, vẫn để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, dù sao, đại đa số tuyệt thế thiên kiêu cũng chỉ đạt tới 10 ngôi sao. Sở Mộ không chỉ đạt đến 11 ngôi sao, hơn nữa còn là luyện khí luyện thể luyện thần đều đạt đến 11 ngôi sao, này ý nghĩa, Sở Mộ không những đi được luyện khí chi đạo, cũng có thể đi luyện thể chi đạo, còn có thể đi luyện thần chi đạo. Thậm chí, có thể đi cả hai, ví dụ như luyện khí chi đạo và luyện thể chi đạo cùng tu, về phần ba cái cùng tu, rất khó khăn quá khó khăn. Không phải có thiên phú là được, không dám hy vọng xa vời a. Hàng ngôi sao thứ tư, là ngộ tính, ngôi sao ở thiên phú tu luyện đã sáng lên, đã đến lúc thiên phú ngộ tính sáng lên, lòng của mỗi người không khỏi tràn đầy chờ mong. Thiên phú tu luyện đạt tới 11 ngôi sao, thiên phú ngộ tính lại sẽ như thế nào? Là 10 ngôi sao, hay vẫn là 11 ngôi sao? Mọi người chờ đợi, ánh sao sáng lên, rất nhanh, đạt đến 7 cái, sau đó 8 cái, lại 9 cái. Ngôi sao thứ 10 sáng lên, quả nhiên, ngộ tính cũng đạt tới cấp độ tuyệt thế thiên kiêu. Lời còn chưa nói hết, ngôi sao thứ 11 sáng lên, mọi người còn không kịp biểu đạt nội tâm kích động, ngôi sao thứ 12 cũng lập tức sáng lên. Một hàng thiên phú ngộ tính, 12 ngôi sao, toàn bộ đều sáng lên, hào quang kia sáng chói, cực kỳ chói mắt, để cho chúng nhân không thể nhìn thẳng. 12 ngôi sao, chợt, là thanh âm nuốt nước miếng. Ba người Dương Tông Ninh, mặt không còn chút máu. Trương Hoán cùng Sở Hoàng Cực, thì mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Thiên phú thần bia khảo thí, cao nhất là 12 ngôi sao, cái kia đại biểu chính là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm. Từ xưa đến nay, người có thể đạt tới 12 ngôi sao, cực nhỏ cực nhỏ. Hoàng Cực lão đệ, nếu như ta không nhớ lầm, năm đó khảo thí thiên phú của ngươi, thiên phú luyện khí là 11 ngôi sao, thiên phú luyện thể là 10 ngôi sao. Thiên phú luyện thần là 9 ngôi sao nửa, mà thiên phú ngộ tính là 10 ngôi sao nửa, đúng không? Trương Hoán nói, ngữ khí của hắn đờ đẫn, thanh âm cực kỳ khô khốc. Đúng, ngữ khí của Sở Hoàng Cực cũng đờ đẫn trả lời. Sao thiên phú ngộ tính, là thiên phú chiến đấu. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, tốc độ cực nhanh, rất nhanh, ngôi sao thứ 10 sáng lên, này ý nghĩa, năm loại khảo thí thiên phú, Sở Mộ đều hoàn toàn xứng đáng đạt đến cấp độ tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng thiên phú chiến đấu lại không phải 10 ngôi sao đơn giản như vậy, bởi vì ngôi sao thứ 11 cũng sáng lên. Ngay sau đó, ngôi sao thứ 12 cũng sáng lên. Lại là 12 ngôi sao, từng thanh âm hít lãnh khí, phảng phất như kéo ống bể, vang vọng toàn bộ thần bia điện. Từ trái đến phải, là 11 ngôi sao, 11 ngôi sao, 11 ngôi sao, 12 ngôi sao, 12 ngôi sao. Như thế, cực kỳ chói mắt, để cho người cảm thấy chói lọi, nội tâm có loại rung động nói không nên lời. Ba người Dương Tông Ninh thì sợ tới mức mặt không có chút máu, bọn hắn vậy mà đi khiêu khích tuyệt thế thiên kiêu như vậy, thật sự là chán sống. Sau đó, đánh giá chung cũng xuất hiện, 12 ngôi sao toàn bộ sáng, tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, toàn bộ thần bia điện, lặng ngắt như tờ, duy chỉ có Sở Mộ không có cảm thấy khiếp sợ. Ngay sau đó, ngôi sao sáng lên hào quang đại tác, hóa thành từng đạo lưu quang, kích xạ lên đỉnh thần bia điện, xuyên thấu qua thần bia điện bay vụt về phía không trung, sau đó nổ tung. Phịch, phảng phất như pháo hoa nổ tung, biến hóa thành một đóa hoa nở rộ, tổng cộng có 9 múi, hóa thành cửu thải chi sắc, vang vọng toàn thành, cũng hấp dẫn ánh mắt toàn thành. Cửu thải thiên hoa, thần bia điện khảo thí, lại có tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện. Tuyệt thế thiên kiêu a, gần đây Thái Cổ Kiếm Thành chúng ta ra cái, hiện tại lại ra một cái, không biết là cấp bậc gì. Sau đó, đóa cửu thải thiên hoa thứ 2 cũng xuất hiện. Đóa thứ 3, đóa thứ 4, đóa thứ 5, đóa thứ 6, đóa thứ 7. Một đóa lại một đóa cửu thải thiên hoa xuất hiện ở trên không Thái Cổ Kiếm Thành, dựa theo trình tự nở ra, cực kỳ chói mắt. Rất nhanh, thì có 10 đóa cửu thải thiên hoa xuất hiện. Thập tinh sao, cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu bình thường, coi như không tệ. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, đóa cửu thải thiên hoa thứ 11 xuất hiện. 11 đóa, thập nhất tinh, khác tuyệt thế thiên kiêu tinh anh, rất tốt rất tốt. Tiếng cười to bỗng nhiên dừng lại, giống như bị người bóp cổ không cách nào phát ra. Bởi vì đóa cửu thải thiên hoa thứ 12 cũng xuất hiện ở trên không, cùng 11 đóa khác lẫn nhau chiếu rọi. Chương 3536, vang dội cổ kim thượng. 12 đóa cửu thải thiên hoa chiếu rọi ở trên không Thái Cổ Kiếm Thành, loè loè sáng sáng, vô cùng chói mắt. Trong thành, trên đường cái, mỗi người đều ngẩn đầu, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào 12 đóa cửu thải thiên hoa kia, nội tâm rung động rời sông lấp biển, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Một màn rung động như vậy, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua, hôm nay cuối cùng được thấy, rất có loại cảm giác cuộc đời này không uổng. Ta đã lớn như vậy, chỉ nghe nói qua có 12 đóa cửu thải thiên hoa tồn tại, nhưng chưa từng thấy, còn tưởng rằng đây chẳng qua là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay để ta nhìn thấy rồi. Có người kích động, hắn sống đến bây giờ đã hơn ngàn năm, lần thứ nhất nhìn thấy 12 đóa cửu thải thiên hoa, nội tâm kích động có thể nghĩ. Không biết là vị tuyệt thế thiên kiêu nào, vậy mà có thể dẫn phát dị tượng như thế. Vị tuyệt thế thiên kiêu kia khẳng định vẫn còn ở trong thần bia điện, tranh thủ thời gian đi xem. Lập tức, có một đám người từ các nơi của Thái Cổ Kiếm Thành, nhao nhao tuôn về phía thần bia điện. Trong lúc nhất thời, nhóm lớn người dũng mãnh vào thần bia điện, để thần bia điện trở nên chen chúc. Là vị tuyệt thế thiên kiêu nào dẫn động 12 đóa cửu thải thiên hoa? Có người hô lớn, nhưng lúc này, Sở Mộ không có đứng ở bên cạnh thần bia, bởi vậy trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết là hắn. Trong phủ thành chủ, ba đạo thân ảnh cao lớn lần nữa trống rỗng xuất hiện, không mang theo chút gợn sóng nào. Đã hơn ngàn năm đi à nha, Thái Cổ Kiếm Thành chúng ta, rốt cục lại xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm. Thái Cổ Kiếm Tôn mở miệng nói, thanh âm phiêu miểu, ẩn chứa đại đạo huyền diệu. Tuyệt thế thiên kiêu mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện mấy cái, nhưng tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, rất khó khăn quá khó khăn, tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm bực này, nếu không ngoài ý muốn, nhất định có thể trở thành vô địch trong chúa tể cảnh, thậm chí trùng kích bán thần chí tôn. Bán thần bên trái từ từ nói, không lâu trước, Thiên Vũ Chiến Thành xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, sau đó Vạn Tông Đạo Thành cũng xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, ta còn đang lo lắng thiên kiêu doanh của Thái Cổ Kiếm Thành chúng ta sẽ bị áp chế, hiện tại yên tâm rồi. Bán thần chí tôn bên phải nói, Kiếm Minh Tam Đại Thành, cực kỳ đoàn kết, nhưng lại tồn tại cạnh tranh bên trong. Mà cấp độ đã đến bán thần chí tôn, muốn tiến thêm một bước, có thể nói hoàn toàn là một loại hy vọng xa vời. Bởi vậy, ngoại trừ tu luyện bình thường ra, bọn hắn cũng sẽ dùng thời gian cùng tinh lực ở những phương diện khác, ví dụ như nghiên cứu những đại đạo khác, hoặc là vì nhân tộc quật khởi mà cố gắng, hoặc là lẫn nhau tầm đó cạnh tranh. Bán thần chí tôn của Tam Đại Thành tầm đó, lẫn nhau đánh cờ lẫn nhau cạnh tranh, bọn hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp ra tay chiến đấu, cái kia là không tất yếu. Mà là dùng thanh niên đồng lứa trong đại thành của mình đến phân cao thấp, này sẽ không ảnh hưởng đoàn kết bên trong, lại có thể hình thành hoàn cảnh cạnh tranh hữu hiệu. Với tư cách đại thành xưa nhất, Thiên Vũ Chiến Thành cùng Vạn Tông Đạo Thành là về sau quật khởi, lại ẩn ẩn có xu thế cái sau vượt cái trước, đám cự đầu của Thái Cổ Kiếm Thành đương nhiên là không cho phép rồi. Chỉ là lúc này đây, Thiên Vũ Chiến Thành cùng Vạn Tông Đạo Thành đều xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm. Duy chỉ có Thái Cổ Kiếm Thành không có, không lâu trước có một lần tụ hội, cự đầu của Thái Cổ Kiếm Thành còn bị cười nhạo. Hiện tại tốt rồi, cuối cùng xuất hiện một cái. Cha nhìn một chút, bài danh của Sở Mộ bao nhiêu? Thái Cổ Kiếm Tôn nói, với tư cách cự đầu của Kiếm Minh, bọn hắn có thể xem xét đến kết quả khảo thí của Thiên Phú Thần Bia, hơn nữa, nếu là tuyệt thế thiên kiêu, ở nội bộ sẽ có một bài danh cao thấp, được xưng là tuyệt thế bảng, tuyệt thế này, không phải chỉ tuyệt thế cảnh, mà là chỉ tuyệt thế thiên kiêu. Thái Cổ Kiếm Thành có Thiên Phú Thần Bia, chính là sơ đại Thái Cổ Kiếm Tôn luyện chế, Thiên Vũ Chiến Thành cùng Vạn Tông Đạo Thành cũng đồng dạng có Thiên Phú Thần Bia, là sơ đại Thiên Vũ Chiến Tôn cùng sơ đại Vạn Tông Đạo Tôn noi theo Thái Cổ Kiếm Tôn luyện chế thành. Ba khối Thiên Phú Thần Bia đều có linh tính, lẫn nhau tầm đó lại có thể liên hệ. Thái Cổ Kiếm Tôn vung tay lên, lập tức, trước mặt xuất hiện một đạo kim quang tựa như bức họa cuộn tròn triển khai, một đám danh tự xuất hiện. Chỉ thấy danh tự trên nhất bỗng nhiên biến hóa, hai chữ Sở Mộ sôi nổi hiện ra. Đệ nhất, Thái Cổ Kiếm Tôn, tính cả hai vị bán thần chí tôn khác, toàn bộ đều ngẩn ngơ. Bọn hắn thậm chí cho là mình hoa mắt, vuốt vuốt hai mắt, lần nữa nhìn lại, hai chữ Sở Mộ đích thật là đứng hàng thứ nhất. Đệ nhất, thanh âm của Thái Cổ Kiếm Tôn hết sức kỳ lạ, dĩ nhiên là đệ nhất, thanh âm của hai bán thần chí tôn khác cũng hết sức kỳ lạ. Thật lâu sau, bọn hắn lại cười ha hả, trong tuyệt thế thiên kiêu, cũng là có phân chia cao thấp, ví dụ như tuyệt thế thiên kiêu bình thường, tuyệt thế thiên kiêu tinh anh cùng tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm. Coi như là ở trong tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, y nguyên sẽ có phân chia cao thấp, thập nhị tinh chỉ là hạn mức cao nhất của Thiên Phú Thần Bia, hơn nữa trong thập nhị tinh, cũng có một ít khác biệt. Tỷ như danh tự trên kim quang kia, có thể nói, không phải tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, là căn bản không cách nào xếp vào. Như gần đây tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm của Thiên Vũ Chiến Thành cùng Vạn Tông Đạo Thành, lúc ấy vào tuyệt thế bảng tiến top 10, liền vênh váo hò hét, hôm nay, Sở Mộ lại thứ nhất, lực áp cổ kim. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, khảo thí thiên phú ngộ tính cùng khảo thí thiên phú chiến đấu của Sở Mộ, đều vượt qua thập nhị tinh, chỉ có điều Thiên Phú Thần Bia khảo thí hạn mức cao nhất là thập nhị tinh. Bởi vậy mới có thể bị phán định là thập nhị tinh, nếu có cao hơn, như vậy Sở Mộ có thể đạt tới cấp độ rất cao,

chênh lệch giữa bọn hắn sẽ trở nên rất rõ ràng. Tác dụng của thiên tài doanh là tập trung nhân tộc trẻ tuổi có thiên phú lại, cung cấp hoàn cảnh tu luyện rất tốt, bồi dưỡng bọn hắn, để bọn hắn phát triển, khai phát tiềm lực bản thân đến mức tận cùng, thành quân chủ lực của nhân tộc, vì nhân tộc quật khởi tận một phần lực. Thiên kiêu doanh cùng thiên tài doanh tính chất là giống nhau, chỉ có điều, cấp độ của thiên kiêu doanh cao hơn thiên tài doanh rất nhiều, bởi vì muốn đi vào thiên kiêu doanh, yêu cầu cơ bản nhất là đánh giá chung trên thiên phú thần bia phải đạt tới thất tinh, thấp hơn thất tinh, chỉ có thể vào thiên tài doanh, này khiến cho nhân số của thiên kiêu doanh ít hơn thiên tài doanh rất nhiều, nhưng mà, hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện của thiên kiêu doanh, lại hơn xa thiên tài doanh. Mặc dù đối với những cự đầu kia mà nói, thiên phú không thể quyết định hết thảy thành tựu, nhưng thiên phú cao, xác suất thành tựu đại đế, thành tựu chúa tể càng cao, hơn nữa tu vi đồng dạng, người thiên phú cao thực lực thường thường sẽ càng cường đại hơn. Trải qua thiên phú thần bia khảo thí, đánh giá chung thiên phú của Sở Mộ đạt tới thập nhị tinh, đó là thuộc về cao cấp nhất, tự nhiên có tư cách vào thiên kiêu doanh, thậm chí là đặc biệt hoan nghênh hắn. Chương 3538 Thiên kiêu doanh. Thiên kiêu doanh ở phía đông của Thái Cổ Kiếm Thành, cùng thiên tài doanh liền nhau, đại biểu cho Thái Dương từ từ lên cao. Trương Hoán cùng Sở Hoàng Cực mang theo Sở Mộ đi vào thiên kiêu doanh, năm đó Sở Hoàng Cực cũng là từ thiên kiêu doanh đi ra. Sở lão đệ, bởi vì ngươi vừa mới gia nhập thiên kiêu doanh, cho nên sẽ được ban thưởng tộc huân nhất định. Trương Hoán nói, hiện tại ta mang ngươi đi thiên kiêu doanh đăng ký, hơn nữa lĩnh tộc huân, ngươi là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, đoán chừng ban thưởng tộc huân không ít. Trên đường đến, Sở Mộ đã hiểu rõ giá trị của tộc huân, ở trên trình độ nhất định biết rõ, độ khó kiếm lấy tộc huân là rất cao. Lần thứ nhất gia nhập thiên tài doanh, sẽ căn cứ đánh giá chung của thiên phú thần bia, ban thưởng tộc huân nhất định, nghe nói, thiên tài nhất tinh là 10 điểm, thiên tài nhị tinh là 20 điểm, thiên tài tam tinh là 30 điểm. Tứ tinh, đó là thuộc về cấp độ thiên tài tuyệt thế, bởi vậy không phải 40 điểm, mà biến thành 50 điểm, ngũ tinh 60 điểm, lục tinh 70 điểm. Thiên kiêu thất tinh là 100 điểm, thiên kiêu bát tinh 120 điểm, thiên kiêu cửu tinh 140 điểm. Tuyệt thế thiên kiêu thập tinh 200 điểm. Tuyệt thế thiên kiêu thập nhất tinh 240 điểm, dùng cái này suy ra, tuyệt thế thiên kiêu thập nhị tinh hẳn là 280 điểm. Nhưng sau khi Sở Mộ đăng ký hoàn tất, trong kiếm minh lệnh của hắn, lập tức nhiều gia tộc huân, nhìn kỹ, để cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc, vậy mà khoảng chừng 500 điểm. 500 điểm, Trương Hoán cùng Sở Hoàng Cực cũng hết sức kinh ngạc, nếu như dựa theo hoàn thành nhiệm vụ đến xem, 500 điểm tộc huân, là cần làm rất nhiều nhiệm vụ mới có thể đạt được, chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Từng thiên kiêu, ở trong thiên kiêu doanh đều có chỗ ở của mình, Sở Mộ là tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất, chỗ ở của hắn là một lầu cát treo trên bầu trời. Sở lão đệ, sau khi nhập thiên kiêu doanh, hết thảy phải dựa theo quy củ của thiên kiêu doanh làm việc, ta không cách nào nhúng tay, Hoàng Cực lão đệ cũng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể nhìn năng lực của ngươi, bất quá ta tin tưởng bổn sự của Sở lão đệ. Trương Hoán trước khi đi bàn giao nói, mặt khác, là kiếm lấy tộc huân, cái kia rất trọng yếu, thậm chí vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà phương pháp kiếm lấy tộc huân thường thấy nhất là hoàn thành một ít nhiệm vụ hoặc làm ra cống hiến với nhân tộc, căn cứ cống hiến cao thấp tiến hành đánh giá tổng kết. Mặt khác, sau khi nhập thiên kiêu doanh còn có hai loại phương pháp có thể kiếm lấy tộc huân, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ta nói a, Sở Hoàng Cực mở miệng, hắn ở thiên kiêu doanh nhiều năm, Trương Hoán thì không có, bởi vậy Sở Hoàng Cực hiểu rõ thiên kiêu doanh còn hơn Trương Hoán. Loại phương pháp thứ nhất là chiến đấu, dùng tộc huân với tư cách tiền đặt cược chiến đấu. Mộ sư đệ ngươi là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, nhưng tu vi của ngươi còn chưa đủ, thực lực cũng còn chưa đủ, cho nên mới vừa tiến vào thiên kiêu doanh, ngươi chính là một nhân vật mới. Lịch đại đến nay, bất kể là thiên tài doanh, thiên kiêu doanh của Thái Cổ Kiếm Thành hay Thiên Vũ Chiến Thành, Vạn Tông Đạo Thành đều có một quy củ bất thành văn, cái kia chính là khiêu chiến nhân vật mới. Nghe được Sở Hoàng Cực nói, Sở Mộ lập tức hiểu được. Cái gọi là khiêu chiến nhân vật mới, chẳng qua là một loại thuyết pháp dễ nghe, thực tế là khi dễ nhân vật mới. Đả kích nhân vật mới, mỹ kỳ danh viết, để cho bọn hắn biết rõ, thế giới không phải vây quanh bọn hắn chuyển, đi vào thiên kiêu doanh phải tinh tường, thiên kiêu không chỉ ngươi, ở chỗ này, ngươi không có chỗ đặc thù gì, cùng người khác đồng dạng đều là thiên kiêu. Ngẫm lại cũng thế, có một ít thiên kiêu ở địa phương cũ, có thể là ngàn dặm mới tìm được một, dần dà khó tránh khỏi sẽ dưỡng thành một loại tập tính duy ngã độc tôn, đến địa phương như thiên kiêu doanh, tất nhiên cũng ngạo khí 10 phần, cho rằng mình lợi hại nhất. Sau khi bị đả kích mới có thể nhận rõ ràng sự thật, sau đó thay đổi tâm tính, hảo hảo tu luyện. Đúng vì điểm này, mới để cho nhóm cự đầu ngầm đồng ý quy củ khiêu chiến nhân vật mới này tồn tại. Sở Mộ là tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa còn là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm ngàn năm khó được, nếu như hiện tại tu vi của hắn là nửa bước đại đế, có lẽ không có người dám trêu chọc hắn, nhưng hiện tại hắn chỉ là tiểu thánh tôn sơ giai, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến. Đánh bại hắn, còn có thể đạt được thanh danh đánh bại tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm. Có thể nói, Sở Mộ có được thiên phú tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, tu vi lại chỉ là tiểu thánh tôn sơ giai, ở trong mắt rất nhiều thiên kiêu của thiên kiêu doanh, là bánh trái thơm ngon a. Một loại khác, là bài danh thiên kiêu bảng. Sở Hoàng Cực tiếp tục nói, thiên kiêu bảng là một bảng đơn thuộc về thiên kiêu doanh, chỉ có 10 danh ngạch, chỉ cần vào thiên kiêu bảng, mỗi tháng có thể được tộc huân tương ứng, hơn nữa có được một ít quyền lợi đặc thù, ví dụ như được bán thần chí tôn chỉ điểm. Sở Mộ lập tức kinh ngạc, bán thần chí tôn, cái kia mặc kệ ở tộc nào, đều là tồn tại chí cao vô thượng, bọn hắn nói, đều mang theo đại đạo, nếu như có thể được bán thần chí tôn chỉ điểm, không chỉ đưa thân vào trong đại đạo nồng đậm, còn sẽ có cảm ngộ của bán thần chí tôn, đối với tu luyện của mình, có trợ giúp không gì so sánh nổi. Bởi vậy, không biết có bao nhiêu người nguyện ý táng ra bại sản, đổi lấy bán thần chí tôn một lần chỉ điểm mà không được. Ở trong thiên kiêu doanh, chỉ cần có thể vào thiên kiêu bảng, liền có cơ hội được bán thần chí tôn chỉ điểm, hấp dẫn người cỡ nào a? Mộ sư đệ, ngươi là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm ngàn năm khó được, không thể so sánh tầm thường, sư huynh tin tưởng ngươi, tất nhiên có thể xưng bá thiên kiêu doanh. Sở Hoàng Cực vỗ vỗ bả vai của Sở Mộ cười nói. Ta về Sở Môn trước, ngày sau gặp lại, Hoàng Cực sư huynh gặp lại. Sở Mộ nói, cáo biệt Sở Hoàng Cực, Trương Hoán cũng tùy theo rời đi, hắn muốn đi nhận lấy phần thưởng của mình, khoảng chừng mấy trăm điểm tộc huân a. Dương Tông Ninh, nghe nói lúc ấy ngươi ở trong thần bia điện, nói chuyện ngươi đã thấy đi. Trong thiên kiêu doanh, có một đám thiên kiêu gặp nhau, một người trong đó mở miệng nói. Được, Dương Tông Ninh gật đầu, sắc mặt có vài phần tối tăm phiền muộn, không lâu trước hắn ở thần bia điện cùng tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm kia có chút xung đột, này để cho hắn cực kỳ hối hận, liền nói ra sự tình mình thấy. Chương 3539, Thái Cổ Kiếm Ấn Thượng. A, ngươi nói tu vi của người này, chỉ đạt tới tiểu thánh tôn sơ giai mà thôi. Đúng vậy, điểm này ta có thể khẳng định. Dương Tông Ninh nói. Tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, chẳng qua là ở trên thiên phú, còn hơn tuyệt thế thiên kiêu tinh anh một ít, tu vi đồng dạng, thực lực không biết vượt qua bao nhiêu, như vậy tiểu thánh tôn sơ giai, đoán chừng thực lực của đối phương siêu việt cực thánh tôn, đạt tới nửa bước đại đế cấp thấp, thực lực như vậy ở trong thiên kiêu doanh chúng ta, chỉ có thể nói trung bình. Một thiên kiêu phân tích, cho dù hắn còn có bí pháp tăng cường thực lực gì, đoán chừng cũng chỉ tiếp cận nửa bước đại đế trung cấp mà thôi, xem như cấp độ trung thượng ở thiên kiêu doanh, có thể đánh bại hắn có khối người. Thằng này lần đầu tiến vào thiên kiêu doanh, tất nhiên sẽ đạt được tộc huân ban thưởng tương ứng, mà hắn lại là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, được tộc huân ban thưởng hẳn là 280 điểm. Ta cảm thấy không chỉ bấy nhiêu, dựa theo bình thường tính toán, là 280 điểm tộc huân không sai, nhưng hắn là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm, thiên kiêu doanh chúng ta đã có hơn 1.000 năm chưa từng xuất hiện qua, cho nên có thể được thêm tộc huân ban thưởng, về phần bao nhiêu thì không cách nào xác định, nhưng ta có thể khẳng định, hắn được tộc huân ban thưởng. Tuyệt đối sẽ không ít hơn 300 điểm. Đáng tiếc a, quy định khiêu chiến người mới nhiều nhất chỉ có thể 10 chàng mà thôi, hơn nữa mỗi một trận tộc huân tối đa không được vượt qua 10 điểm, tối đa chỉ lấy đi của hắn 100 điểm tộc huân mà thôi. Có người tiếc nuối nói, khiêu chiến nhân vật mới được ngầm đồng ý, nhưng đã từng xuất hiện qua nhân vật mới bị nhiều lần khiêu chiến, bị đả kích quá lớn, tâm trí trầm luân, từ nay về sau trở thành người bình thường, trong lúc vô hình mang đến một ít tổn thất cho nhân tộc, bởi vậy về sau liền có quy định. Khiêu chiến nhân vật mới, tối đa không được vượt qua 10 chàng, hơn nữa tộc huân tối đa không được vượt qua 10 điểm. Tính toán ra, đây là một loại thủ đoạn bảo hộ đối với nhân vật mới. Đương nhiên, nếu như một nhân vật mới ngay cả 10 chàng thất bại cũng không thể tiếp nhận, chỉ có thể chứng minh hắn có thiên phú, lại không có tâm tính đối ứng, cuối cùng thành tựu cực kỳ có hạn. Sau khi tiến Trương Hoán cùng Sở Hoàng Cực, Sở Mộ mới cẩn thận cảm thụ chỗ ở của mình. Từ ngoại bộ xem, phong cách cổ xưa, cũng không lớn. Nhưng không gian bên trong lại rất lớn, hơn nữa thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, còn có thể cảm giác được các loại pháp tắc chi lực rõ ràng. Lầu các treo trên bầu trời, không có danh tự, chỉ có một bảng hiệu trống, để chủ nhân tự viết. Ly thương kiếm vung ra, thoăn thoắt, mũi nhọn bắn ra bốn phía, ba chữ lập tức xuất hiện ở trên tấm bảng. Vô Song Lâu, sở dĩ lấy danh tự kéo cừu hận như vậy, bởi vì mục tiêu của Sở Mộ là xưng bá thiên kiêu doanh. Hoặc là không làm, muốn làm, phải làm tốt nhất. Thiên kiêu doanh, không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần nắm chặt cơ hội này, có lẽ có thể nhất phi trùng thiên. Về phần hai chữ vô song này, có thể kéo cừu hận hay không, Sở Mộ không sao cả, mục tiêu của hắn là đứng thiên kiêu bảng đầu, vì đạt thành mục tiêu này, nhất định là xung đột với rất nhiều người, chỉ cần đánh bại toàn bộ bọn chúng, để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục là được. Ba chữ vô song lâu, cũng thể hiện dã tâm cùng mũi nhọn của Sở Mộ, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vô Song Lâu, một thiên kiêu ngự không tới, đi đến trước bảng hiệu, chứng kiến ba chữ trên tấm bảng, thì thầm mỗi chữ mỗi câu, chợt, khóe miệng treo lên một vòng cười lạnh, trong mắt càng hiện lên một tia tức giận. Thật hung hăng càn quấy, ở trong thiên kiêu doanh, lại dám lấy hai chữ vô song. Chợt, người này tiện tay chém ra một chưởng, chưởng phong gào thét, một chưởng phát lên bảng chữ Vô Song Lâu, bị vòng phòng hộ của Vô Song Lâu chống cự, truyền ra thanh âm nổ vang, kinh động đến Sở Mộ ở trong Vô Song Lâu. Ai? Sở Mộ xuất hiện ở ngoài Vô Song Lâu, ngươi là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh tiêm mới vừa gia nhập thiên kiêu doanh. Sở Mộ a, người tới cười lạnh, không khách khí nói, ta gọi Lâm Vũ Trạch, người mang người tới, có lẽ có nói cho người biết quy củ của thiên kiêu doanh, hiện tại, theo ta đi chính kiếm điện, đừng để người chờ quá lâu. Vậy thì đi thôi, Sở Mộ không nhanh không chậm nói, loại tư thái bình tĩnh này, để cho Lâm Vũ Trạch âm thầm căm tức không thôi. Nghĩ đến lúc đó, hảo hảo giáo huấn đối phương một trầu, xem hắn còn hung hăng càn quấy thế nào. Lâm Vũ Trạch triển khai hết tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc đi xa, Sở Mộ thì theo sát. Lâm Vũ Trạch tựa hồ muốn ở tốc độ so với Sở Mộ, tốc độ lại có chỗ tăng lên, nhưng mà, Sở Mộ lại theo sát như cũ, không có dấu hiệu bị kéo xuống chút nào. Khoảng cách giữa chính kiếm điện cùng Vô Song Lâu cũng không xa, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, Sở Mộ cùng Lâm Vũ Trạch liền đồng thời đến, đáp xuống, tiến vào chính kiếm điện. Người đã mang đến, Lâm Vũ Trạch vừa tiến vào chính kiếm điện, liền la lớn. Lập tức, từng ánh mắt tập trung ở trên người Sở Mộ, ánh mắt lợi hại, phảng phất như muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Sở Mộ lại hồn nhiên không sợ, thần sắc tự nhiên đi vào chính kiếm điện, ánh mắt khẽ quét qua, nhưng trong lòng thì thầm run sợ, để cho hắn kinh ngạc chính là, trên người mọi người phát ra khí tức chấn động. Tu vi, yếu nhất là tuyệt thế cảnh tam luyện, nhưng khí tức chấn động lại đạt đến cấp bậc tiểu thánh tôn, nói rõ có được thực lực tiểu thánh tôn, đây là thiên tài cấp thiên kiêu. Cũng không ít thiên kiêu tu vi đạt tới tiểu thánh tôn thậm chí đại thánh tôn, thực lực đều đạt đến nửa bước đại đế. Trong lúc nhất thời để cho Sở Mộ có chút không quen, dù sao một mắt nhìn sang, toàn bộ đều là người thực lực vượt xa tu vi, bất quá ngẫm lại, ở đây dù sao cũng là thiên kiêu doanh của Thái Cổ Kiếm Thành, có thể nói là địa phương tập trung toàn bộ thiên kiêu của nhân tộc, rất bình thường. Trung tâm chính kiếm điện, có một tòa lôi đài, Sở Mộ dạo chơi đi qua, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên lôi đài, ngắm nhìn bốn phía. Ta biết rõ, thiên kiêu doanh có quy củ bất thành văn, hiện tại ta ở chỗ này, tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, ai tới trước? Sở Mộ không nhanh không chậm nói, bộ dạng kia càng làm cho không ít người rất không thoải mái.